Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, lớn xoay ngược lại, hiện nay hoàng đội chỉ còn lại Lý Hàng, Lý Tranh cùng Tô Dật Dương, làm đội cũng chỉ còn lại Trịnh Hâm, Trần Hải, Vân Uyển Nghi cùng với Trương Thịnh Nam, nhìn như 3 versus 4, kỳ thực hoàng đội càng chiếm ưu thế. Vân Uyển Nghi cùng Trương Thịnh Nam đều là nữ hài tử, cơ bản không có cái uy hiếp gì, mà Trần Hải mập già, sức chiến đấu quá bình thường, có thể cầm xuất thủ, cũng liền duy chỉ có Trịnh Hâm một người, mà trái lại hoàng đội, Đặng Thuần thực lực liền rất cường, Tô Dật Dương lớn lên cao lớn khỏe mạnh, nhìn lên tới thực lực cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu. Còn lại Lý Tranh, dù gì ứng phó hạ Trần Hải là tuyệt đối không có vấn đề gì. Tô Dật Dương, Đặng Thuần cùng Lý Tranh ba người đơn giản thương nghị hạ, quyết định trước tạm thời không đi trong khu vực quản lý gian sự tình. Ba người đồng hành, cho dù là có nội gian không cách nào ra tay, lẫn nhau giám sát chế ước, như trước hiện lên tam giác trận hình, ba người theo chủ đường đi tới. Tìm kiếm hoàng đội thành viên, nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, một đường đi một chút ngừng ngừng, đi hơn 10 phút cũng không thấy được thân ảnh. Điều này làm cho ba người đều có chút buồn bực, hoàng đội người đều chạy đi nơi đâu. Lý Tranh xoa lấy eo, có chút buồn bực nói lầm bầm. Ba người hiện lên tam giác trận hình, Đặng Thuần tại phía trước nhất, Tô Dật Dương cùng Lý Tranh ở phía sau. Ngay tại Lý Tranh lầm bầm trong chớp mắt, tại bên đường trong bụi cây, Trần Hải cùng Trịnh Hâm hai người đột nhiên xuất hiện, tiểu báo săn Trịnh Hâm bật hết hỏa lực, trong chớp mắt liền chạy đến Lý Tranh sau lưng, tay phải vung lên, xoẹt xẹt, một tiếng, Lý Tranh liền bị xé, khi Đặng Thuần cùng Tô Dật Dương hai người phản ứng kịp thời điểm, Lý Tranh hàng hiệu đã giữ tại Trịnh Hâm trong tay. Trần Hải lộ ra nụ cười đắc ý, ha ha cười nói, lão Đặng đầu, chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đã thật lâu. Ha ha, Đặng Thuần có chút bất đắc dĩ, đối phương đánh lén nắm giữ thời cơ xác thực rất tốt. Nhất kích tất sát, trực tiếp đưa bọn họ nguyên bản ưu thế toàn bộ tan rã rớt. Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần liếc nhau. Hai người trong mắt đều lóe ra đồng dạng hào quang, đối với lẫn nhau tâm tư ngầm hiểu, bốn người ngắn ngủi rằng co biết, Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần hai người đồng thời động, hướng về Trịnh Hâm cùng Trần Hải mãnh liệt bổ nhào qua. 2 vs 2, Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần tồn tại rất lớn phần thắng. Nếu như đợi Vân Uyển Nghi cùng Trương Thịnh Nam hai người đến, hình thành 4-2 cục diện, hai người kia liền rất nguy hiểm. Tại bổ nhau qua thời điểm, Tô Dật Dương hét lớn một tiếng, Trần Hải, ngay tại lúc này, động thủ. Trịnh Hâm nghe tiếng mãnh kinh, hướng về bên người Trần Hải nhìn lại, nhưng mà thấy được Trần Hải vẻ mặt mộng bức biểu tình. Lập tức biết được đây là Tô Dật Dương khiến cho lừa dối. Bất quá liền là hai người cái này do dự chốc lát. Vì Tô Dật Dương cùng Đặng Thuần hai người tranh thủ đến phi thường quý giá thời gian, thành công bổ nhào vào Trịnh Hâm cùng Trần Hải trước người. Đặng Thuần cùng Trịnh Hâm hỗn chiến đến một chỗ, mà Tô Dật Dương chính là cùng Trần Hải hỗn chiến cùng một chỗ. Đặng Thuần cùng Trịnh Hâm hai người thực lực không kém nhiều. Đặng Thuần lực lượng sơ lược cường, mà Trịnh Hâm ưu điểm chính là tại sức bật phía trên. Hai người quần chiến cùng một chỗ, rất nhanh liền lăn đến trên mặt đất, ai cũng không làm gì được ai. Đến mức Trần Hải cùng Tô Dật Dương, hai người tình hình chiến đấu liền rực rỡ nhiều. Tại Tô Dật Dương lực lượng cường đại phía trước, Trần Hải cảm giác chính mình hai tay như là bị hai cái kìm sắt cho kẹp lấy giống nhau, muốn chạy đều chạy không thoát. Hoa hoa hoa, Dật Dương, đừng xúc động, ta chính là Lam đội nội gian, ta chính là hoàng đội người, thả ta ra, chúng ta một chỗ đem Trịnh Hâm xé, liền thắng định. Trần Hải thấy Tô Dật Dương muốn xé chính mình, vội vàng mở miệng nói, hả, phải không? Tô Dật Dương khiêu khiêu lông mày, trên mặt mút lấy quét một cái nụ cười, nhưng căn bản không có động tĩnh. Hải ca, ngươi nói ngươi là chúng ta người, không có bằng chứng ta như thế nào tin tưởng ngươi a? Còn là để cho ta đem ngươi xé đi, dựa vào ta cùng Thuần ca hai người, cơ bản đã là ổn thắng cục diện. Trên miệng mặc dù nói lấy nói, nhưng mà trên tay động tác thế nhưng mà không chút nào khoan đã. Rất nhanh liền chế trụ Trần Hải, nhẹ nhõm kéo xuống Trần Hải hàng hiệu. Kéo xuống hàng hiệu sau, đem hàng hiệu phóng tới Trần Hải trong tay. Sau đó quay người đi đến Trịnh Hâm cùng Đặng Thuần chỗ đó. Lúc này Trịnh Hâm đặt ở Đặng Thuần trên người. Tô Dật Dương tới đây, dễ như trở bàn tay đem Trịnh Hâm trên người hàng hiệu xé rớt. Hàng hiệu bị xé rớt, Trịnh Hâm cùng Đặng Thuần hai người đình chỉ xé rách, đều buông lỏng một hơi. Trịnh Hâm theo Đặng Thuần trên người ngồi dậy, kết quả Tô Dật Dương trong tay hàng hiệu, cùng Tô Dật Dương ôm hạ. Hoa, không nghĩ tới ta cùng Trần Hải vậy mà đều bị ngươi xé. Phiền muộn a, Trịnh Hâm cười reo lên. Trần Hải cũng đi tới, cùng Trịnh Hâm ôm. Hai cái anh không ra anh, em không ra em lẫn nhau an ủi. Đặng Thuần trên mặt đất nằm, miệng lớn thở hổn hển, nửa ngày mới khôi phục chút ít thể lực. Tô Dật Dương đi đến Đặng Thuần phía trước, cười vươn tay. Đặng Thuần tay phải bắc ở Tô Dật Dương tay, thân thể ngồi xuống, nghĩ muốn mượn Tô Dật Dương lực đứng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, xoẹt xẹt, thanh âm tại im lặng trống trải trong hoàn cảnh, hiển lộ là cái kia sao chói tai. Trịnh Hâm cùng Trần Hải sửng sốt, Đặng Thuần cũng sửng sốt, chỉ thấy Đặng Thuần nửa ngồi dưới đất, mà Tô Dật Dương đứng ở bên cạnh hắn, tay phải cầm hàng hiệu, rõ ràng là theo Đặng Thuần sau lưng kéo xuống tới. Thuần ca, sorry, ta chính là nội gian. Tô Dật Dương khóe miệng khơi mào một tia đường cong, đó là thuộc tại người thắng nụ cười. Đặng Thuần mặt mũi tràn đầy không dám tin, sững sờ nhìn xem Tô Dật Dương, nội tâm đoán chừng là chịu đến 10.000 điểm bạo kích. A, no. Trịnh Hâm che đầu, kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương, hỏi, Dật Dương, đã người cùng chúng ta chính là một đám, chúng ta ba người liên hợp lại xé rớt Thuần ca là được rồi. Ngươi vì sao còn muốn xé ta cùng Trần Hải đâu này? Trần Hải cũng là mặt mũi tràn đầy khó giải, buồn bực nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cười cười, nói khẽ, ta chính là hoàng đội nội gian. Thế nhưng làm đội nội gian là ai? Đến nay còn không biết, khả năng đã bị đào thải, cũng có thể còn tại trang thượng. Nếu như ta nghĩ thắng được trận đấu này, nhất tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực biện pháp liền là đem tất cả mọi người toàn bộ đào thải mất. Như vậy chàng bên trên cũng chỉ còn lại có ta một người. Thắng lợi tự nhiên thuộc ta. Trần Hải nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Loại phương pháp này cũng có thể gọi là tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực sao? Tô Dật Dương đương nhiên gật gật đầu, nghiêm mặt đáp, đúng rồi, hoàn toàn không cần suy nghĩ ai là nội gian, toàn bộ xé rớt liền có thể chiến thắng. Chẳng lẽ không phải nhất tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực biện pháp tốt sao? Mọi người tại đây toàn bộ hóa đá, tốt mẹ nó thanh kỳ mạch não, lại để ta không phản bác được. Đại lão 666, Đặng Thuần như vậy biết công phu, cũng trở về thần, từ dưới đất đứng lên tới. Hôm nay kỳ này xé bảng tên, thật sự là rất có ý tứ. Lớn xoay ngược lại, rất lâu cũng không có chơi như vậy kích thích. Đặng Thuần cùng Tô Dật Dương ôm hạ, cười ha hả nói, bốn người đơn giản trò chuyện biết. Đặng Thuần ba người liền bị hắc y nhân mang đi xuống. Trò chơi còn không có chấm dứt, Tô Dật Dương lần này một thân một mình bước lên hành trình. hiện tại chỉ còn lại Thịnh Nam tỷ dịu dàng dụng cụ. Hoàng đội tất cả thành viên tất cả đều bị đào thải. Nhưng mà trò chơi còn chưa kết thúc. Lúc này nói rõ, Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Cực kỳ có uy hiếp, người đều bị hắn đào thải. Hiện tại hắn có thể nói là không hề có áp lực. Có thể tùy ý hưởng thụ hắn thành quả thắng lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.